biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 505, chém giết huyết tam, màu đỏ thiên phú, trọng đồng, chương 499, chém giết huyết tam, màu đỏ thiên phú, trọng đồng, kỷ nguyên mới năm 2030 đầu tháng 11. La Thiên Kính lần thứ 3 chữa trị. Tại dư thừa tiên dịch cùng linh dịch trèo trống phía dưới. Cuối cùng hoàn thành, dòng dã một tháng thời gian, Tô Tỉnh ngày tiếp nối đêm, không ngừng hướng La Thiên Kính bên trong rót vào lượng rất lớn pháp lực. Đây chính là Tô Tỉnh nền móng chắc cố, pháp lực hùng hậu, lại thêm có nửa năm qua La Thiên truyền thừa ở bên trong lấy được linh dịch trèo trống. Nếu không ất kim tiên viên mãn pháp lực, tuyệt đối khó mà chống đỡ được cao cường như vậy độ pháp lực tiêu hao. Mà khi La Thiên Kính lần thứ 3 chữa trị hoàn thành về sau, La Thiên cảnh nội bên ngoài chênh lệch thời gian lớn nhất cũng tới đến trọn vẹn gấp trăm lần. Tại Tô Tỉnh không ảnh hưởng bản thân tu hành điều kiện tiên quyết, cao nhất có thể duy trì La Thiên cảnh nội bên ngoài gấp 20 lần chênh lệch thời gian. Thế giới hiện thực 18 ngày, La Thiên cảnh nội liền đã qua 1 năm. To lớn tốc độ thời gian trôi qua kém bên dưới, để người Lam Tinh càng nhanh bước về phía tu chân thời đại. Mà Lạc Sơ Ảnh, Cận Tòng Tuyết đám người, tu vi vậy cấp tốc tăng lên. Đồng thời, La Thiên cảnh nội, những cái kia La Thiên môn nhân luyện chế đan dược, pháp bảo, còn có trồng linh thực, vậy sẽ thành Tô Tỉnh nội tình. Chữa trị La Thiên cảnh về sau, Tô Tỉnh lại nếm thử 4 lần mô phỏng. Cái này khiến Tô Tỉnh tốc độ chi đạo thuận lợi bước vào đệ lục cảnh tiểu thành. Mà Tô Tỉnh luyện thể tu vi, khoảng cách triệt để đạt tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 vậy gần trong gang tấc rồi. Một tuần sau, Thiên Ma Thành, ngay tại trong động phủ bế quan Tô Tỉnh, bỗng nhiên cảm nhận được bên ngoài mấy triệu dặm, truyền đến một trận không tầm thường chiến đấu ba động. Cái này một cái chớp mắt, Tô Tỉnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhếch miệng lên nói, Ngư Nhi, cuối cùng mắc câu a. Một giây sau, Tô Tỉnh bước ra một bước, xuất hiện ở bên ngoài mấy triệu dặm Thiên Ma Thành tiền tuyến. Tự đại chiến bắt đầu đến nay 2 tháng rưỡi, nhân tộc liên chiến thắng liên tiếp, một đường đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào 300 vạn dặm. Mà tùy theo, dị tộc chết trận càng lúc càng lớn, tử vong dị tộc số lượng đã tiếp cận 15 triệu. Như lại tiếp tục, tiểu thanh vân giới dị tộc sẽ bị triệt để hủy diệt. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Dị tộc với 3 ngày trước đó, hướng Thiên Ma Thành tu sĩ khởi xướng cuối cùng nhất phản công. Một trận chiến này, dị tộc lần nữa tập kết hơn 10 vị thần linh, mấy trăm vị dị tộc thần minh, vẫn còn sức đánh một trận, nhưng bị Tô Tỉnh chém giết 3 tôn cấp 2 thần linh sau. Tiểu thanh vân giới bên trong liền không có xuất hiện, có thể cùng Thiên Ma tướng hóa thân một trận chiến dị tộc. Thế là Tô Tỉnh cùng Thiên Ma tướng hóa thân định ra kế hoạch. Do Thiên Ma tướng hóa thân xuất thủ, chém giết thần minh cấp phía trên dị tộc, mà Tô Tỉnh thì giấu ở chỗ tối, chờ đợi cơ hội dành cho dị tộc một kích chí mạng. Tô Tỉnh như thế làm, tự nhiên là vì mê hoặc Ngư Nhi, để dị tộc coi là xuất thủ vẫn luôn là Thiên Ma tướng. 3 ngày đến nay, bị Thiên Ma tướng chém giết dị tộc thần minh chừng trên 100 vị. Nếu là lại không ra tay, tiểu thanh vân giới dị tộc sẽ bị triệt để hủy diệt. Thế là, Ngư Nhi ngồi không yên. Xuất thủ không phải Hồng Nguyệt, mà là Huyết Tam. Giờ phút này, Thiên Ma Thành tiền tuyến, ửng ngỏ dưới bầu trời. Trên chiến trường, tràn ngập máu cùng giết chóc khí tức. Thiên Ma tướng người khoác hắc giáp, tay cầm rìu lớn, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt bóng người. Nhân tộc phản đồ, giáng lâm giáo cao tầng Huyết Tam. Người thế mà dám can đảm xuất hiện ở Thiên Ma Thành bên ngoài. Thiên ma tướng hừ lạnh một tiếng, hướng phía Huyết Tam chém ra một búa, uy thế kinh người, nhưng lại bị Huyết Tam thi triển huyết hà ngăn lại. Kim tiên cùng thái ất kim tiên ở giữa khác biệt, giống như lệch trời. Huống chi, trước mắt thiên ma tướng, vẻn vẹn bản tôn một bộ thân ngoại hóa thân, mà giờ khắc này, Huyết Tam có thể nói là phách lối vạn phần. Chỉ thấy hắn tà mị cười nói, ôi ôi, chỉ là hóa thân thôi, cũng dám càn rỡ, nếu là ngươi bản tôn ở đây, ta còn nhường ngươi ba phần. Đương nhiên, Huyết Tam câu nói này đơn thuần chính là khoác lác, nếu thật là thiên ma tướng bản tôn ở đây, Huyết Tam, lễ nhượng ba phần. Cái này nghe giống như là cả hai là cùng một cấp bậc đối thủ. Nhưng trên thực tế, Huyết Tam nhìn thấy thiên ma tướng bản tôn sợ rằng muốn tại chỗ tự sát rồi. Cũng liền tại hóa thân trước mặt, Huyết Tam tài năng phách lối một phen. Huyết Tam vừa nói, một bên hướng phía thiên ma tướng hóa thân luân phiên thế công. Vẻn vẹn mấy chục cái hiệp xuống tới, thiên ma tướng liền đã thụ thương không nhẹ. Đơn thuần chiến lực, thiên ma tướng thân ngoại hóa thân là không bằng Huyết Tam. Nhưng trong thời gian ngắn vậy không đến nỗi lạc bại. Mấy tháng này đến nay, Huyết Tam một mực tại bí mật quan sát. Mặc dù tiểu thanh vân giới dị tộc thế cục đã 10 phần không ổn, nhưng Huyết Tam càng sợ chết hơn. Mấy vị cấp 3 thần linh không hiểu sinh tử, hơn ngàn dị tộc thần minh ngay cả phản kháng cơ hội đều không. Huyết Tam không thể không hoài nghi, tiểu thanh vân giới bên trong đến rồi một vị nhân tộc đại năng tu sĩ. Nhưng hơn một tháng quan sát xuống tới, Huyết Tam cũng chỉ phát hiện xuất thủ là thiên ma tướng hóa thân. Thiên ma tướng hóa thân, đích xác có được chém giết cấp 2 thần linh thực lực. Nhưng cẩn thận lý do, hắn vẫn chờ đến hôm nay, thẳng đến lại không ra tay, tiểu thanh vân giới dị tộc sẽ phải bị tất cả đều hủy diệt rồi. Đây là Huyết Tam không tiếp thụ nổi, dù sao tiểu thanh vân giới là của hắn phạm vi quản hạt. Ôi ôi, thiên ma thành dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng là tự rước tử vong thôi. Chỉ cần ta đưa ngươi chém giết, lại điều đến đại quân dị tộc triệt để xâm lấn, trong vòng 10 năm, tiểu thanh vân giới có thể phá. Huyết Tam một bên thi triển huyết hà chi lực, một bên lên tiếng cười nói, nếu có thể đánh hạ tiểu thanh vân giới, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Dù sao tiểu thanh vân giới vị trí mấu chốt, càng là thanh vân giới mệnh môn vị trí, nếu có thể đánh hạ, tuyệt đối sẽ tăng tốc xâm lấn thanh nguyên vực tiến độ. Bởi vậy, Huyết Tam cuối cùng xuất thủ đối phó thiên ma tướng rồi. Mà liền tại hai người giao thủ thời khắc, một thân ảnh lại xuất hiện ở Huyết Tam phía sau. Là sao? Ta lại muốn nhìn ngươi như thế nào hủy diệt tiểu thanh vân giới. Một đạo mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm truyền vào Huyết Tam trong tai, lại làm cho hắn toàn thân kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ai? Là ai? Huyết Tam thông suốt quay đầu lại, mới sau đó phát hiện phía sau Tô Tỉnh. Vẻn vẹn một nháy mắt, Huyết Tam liền làm ra sáng suốt nhất quyết định. Chỉ thấy thứ nhất giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, theo sau cuống quýt hiến tế thọ nguyên, thi triển bí thuật, tựa như phát điên chạy trốn. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, huyết quang này liền trốn xa mấy ngàn vạn dặm không ngừng. Lấy Huyết Tam kiến thức, tự nhiên thức được bản thân trúng kế, có thể trong bất chi bất giác xuất hiện ở hắn phía sau. Thực lực tất nhiên vượt qua hắn. Chạy, chạy mau. Lúc này Huyết Tam vẻn vẹn có một cái ý niệm trong đầu, trong chớp mắt liền chạy rời tiểu thanh vân giới, hướng phía hư không độn đi. Thiên ma tướng hóa thân lập tức trong lòng quính lên, liền vội vàng nói, Linh Long chân nhân, còn không mau mau đuổi theo, đừng để người kia gian chạy rồi. Hiển nhiên, ở nơi này hóa thân lý giải bên trong, Tô Tỉnh dù thực lực mạnh mẽ, nhưng này Huyết Tam cũng không kém. Thái ất chân nhân muốn đánh giết thái ất kim tiên, sợ rằng cũng phải phí chút tay chân. Tô Tỉnh thấy thế không vội vã nói, Thiên Ma Đảo bạn chớ gấp, hắn không chạy thoát được đâu. Dứt lời, Tô Tỉnh bước ra một bước, vượt qua ước vạn dặm, đuổi kịp ngay tại trong hư không bỏ chạy Huyết Tam. Huyết Tam thấy thế lập tức trong lòng giật mình, hắn rõ ràng chạy trước mấy cái hô hấp không ngừng, vừa vặn sau người này lại trong nháy mắt đuổi kịp. Không chút do dự, Huyết Tam trực tiếp thiêu đốt thọ mệnh, một đầu huyết sắc sông lớn xuất hiện ở trong hư không, muốn ngăn cản ở Tô Tỉnh, nhưng Tô Tỉnh chỉ là mỉm cười, lấy ra Mặc Băng kiếm, linh vực nháy mắt ra trì, kiếm nhất, nhẹ nhàng một kiếm chém xuống, Huyết Tam mi tâm ở giữa thêm ra một đạo lỗ máu. Trong khoảnh khắc, khí tức hoàn toàn không có. Đến tận đây, Thái Ất Kim Tiên Huyết Tam bỏ mình, Tô Tỉnh không chút hoang mang thu liễm Huyết Tam thi thể, xóa đi xung quanh vết tích, đem pháp khí chứa đồ lấy đi, theo sau một bước phóng ra, một lần nữa trở lại Thiên Ma Thành. Từ Tô Tỉnh hiện thân đến đánh giết Huyết Tam, toàn bộ quá trình bất quá 10 cái hô hấp. Làm Tô Tỉnh mang về Huyết Tam thi thể thời điểm, Thiên Ma tướng ngây ngẩn cả người. Thiên Ma tướng hóa thân có thể quá biết Thái Ất Kim Tiên ở giữa chiến đấu, thường thường mấy tháng cũng khó phân ra thắng bại, chớ nói chi là đánh chết, mà vẻn vẹn hơn 10 cái hô hấp, Tô Tỉnh liền chém giết Huyết Tam mang về thi thể. Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là song phương thực lực sai biệt quá lớn. Như thế thầm nghĩ, Thiên Ma tướng đối Tô Tỉnh thực lực có đại khái phán đoán. Chỉ thấy hắn hỏi dò, Linh Long Thiên Tôn. Tô Tỉnh cười nhẹ gật đầu nói, khoảng cách Đại La còn kém một chút, không sai biệt lắm xem như Thiên Tôn đi. Thiên Ma tướng nghe sau lập tức nổi lòng tôn kính, Thái Ất Thiên Tôn, cái này tại toàn bộ 3000 thế giới trong nhân tộc, thỏa thỏa chiến lược trước 20 a, trừ mấy vị kia Đại La bên ngoài, liền có thể xưng vô địch với thế gian. Giờ phút này, Thiên Ma tướng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, La Thiên Tông muốn tái hiện đương thời huy hoàng rồi. Một canh giờ sau, Tô Tỉnh từ chối nhã nhặn Thiên Ma tướng mời, rời đi Thiên Ma thành, trở lại Bạch Đế thành bên trong. Trận chiến này về sau, Tiểu Thanh Vân giới dị tộc cơ hồ bị đoàn diệt, có lẽ còn có mấy cái kéo dài hơi tàn, nhưng là không dấy lên được sóng gió. Cho dù tương lai Hồng Nguyệt sẽ nhúng tay, vậy tối thiểu có thể bảo đảm dị tộc tại trong vòng 100 năm không có cách nào một lần nữa tụ tập lực lượng lại công Tiểu Thanh Vân giới. Quan trọng nhất là Huyết Tam lòng này nhức đầu hoạn bị Tô Tỉnh chém giết. Thanh Nguyên vực bên trong, mạnh nhất Giáng Lâm giáo cán bộ bỏ mình, từ giày về sau, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ an toàn rất nhiều. Đương nhiên, còn có một bút không ít năng lượng bản nguyên. Huyết Tam toàn bộ thân gia giá trị vượt qua 1 ức năng lượng bản nguyên. Như thế, Tiểu Thanh Vân giới chiến tranh bắt đầu đến nay, Tô Tỉnh tổng cộng thu hoạch năng lượng bản nguyên vượt qua 400 triệu. Chậc chậc, chiến tranh tài cũng thật là không tệ a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, nhưng hắn biết được, giống Tiểu Thanh Vân giới như vậy tình huống đặc biệt rất hiếm thấy. Muốn thông qua đánh giết dị tộc đến thu hoạch năng lượng bản nguyên, quá khó, 400 triệu năng lượng bản nguyên giá trị máu thịt tinh hoa. Bực này quy mô dị tộc, đều đầy đủ xâm lấn một tòa trung thiên thế giới rồi. Mà trừ năng lượng bản nguyên có chỗ thu hoạch bên ngoài, Tô Tỉnh còn phát hiện trên người mình dị thường, dâm tà khó, tựa hồ trực tiếp đột phá. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, trong lòng có chút ngoài ý muốn, khu trừ dâm tà, tâm như thanh trì, phương phá dâm tà khó. Cho nên cái này dâm tà, không phải chỉ trong lòng sắc dục, mà là chỉ tà ma thao. Tô Tỉnh có chút hiểu rõ, cái này dâm tà khái niệm có chút rộng khắp, đối với tu sĩ khác nhau, chỗ độ dâm tà khó không hoàn toàn giống nhau. có lẽ là sắc dục, có thì là như Tô Tỉnh như vậy, cần chém giết tà ma, trừ tâm ma, mà huyết tam là kế tông lão cẩu, long lão cẩu về sau, cho Tô Tỉnh áp lực địch nhân lớn nhất. Tô Tỉnh trọn vẹn mưu đồ mấy năm lâu, trải nghiệm vô số lần mô phỏng, mới cuối cùng bằng vào thực lực nghiền ép, đem cường thế đánh giết. Cố đây, Tô Tỉnh được phá dâm tà khó. Thầm nghĩ nơi đây, Tô Tỉnh tâm tình 10 phần không tệ. Chậc chậc, 3 tháng ngắn ngủi không đến, liên phá sơ tâm, dâm tà lưỡng nan, nhân quả khó cũng có đầu mối. Xem ra cái này Đại La Kim Tiên đột phá, Đại La cửu nạn cũng không còn như vậy khó mà. Tô Tỉnh biết được, hắn đây là phúc duyên đến rồi, cản cũng đỡ không nổi, mà lại liên tục tại trong hiện thực đột phá lưỡng nan. Còn có thể tiết kiệm không ít năng lượng bản nguyên. Thừa dịp vận khí đến rồi, lại mô phỏng mấy lần, đem pháp lực khó vậy độ đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, giờ phút này, hắn còn thừa lại 220 triệu tả hữu năng lượng bản nguyên. Mô phỏng cơ hội vậy còn thừa lại 5 lần. Từ không gian chi đạo bước vào đệ thất cảnh sau, Tô Tỉnh trước sau lại tiến hành rồi 7-8 lần mô phỏng. Mô phỏng đã đi tới thứ 334 lần. Nhưng dù vậy, tại trải nghiệm một trận chiến này về sau, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên không giảm trái lại còn tăng. Từ 2 tỷ đi tới tiếp cận 22 ước. Đồng thời, Tô Tỉnh thực lực cũng có tiến thêm một bước đột phá. Nguyên lực chiết xuất, trải qua đã đến thời khắc mấu chốt. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 cũng đã không xa. Vậy liền cho mình định vị mục tiêu nhỏ, 5 lần mô phỏng bên trong, đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8. Pháp lực quan, nhiều nhất 2 lần mô phỏng bên trong, liền muốn mau chóng đột phá. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, đối với bình thường Thái Ất Kim Tiên mà nói, độ pháp lực quan cần tán đi một thân tu vi trùng tu, tự nhiên là có nguy hiểm, nhưng Tô Tỉnh khác biệt. Hắn luyện khí luyện thể song tu, cho dù tán đi pháp lực, bằng vào đại vu rèn thể quyết, vậy có được tiếp cận Thái Ất Thiên Tôn chiến lực, mà lại trước mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh đã học được Thái Thượng Hóa Công Đại Pháp. Trùng tu chính là một đường thông suốt không trở ngại, là trọng yếu hơn là hết thảy phong hiểm đều phát sinh ở mô phỏng bên trong. Mà trong hiện thực, Tô Tỉnh 2-3 lần mô phỏng, bất quá trong chốc lát thôi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 335 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 220.3469 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ thiên phú trọng đồng. Trọng đồng, màu đỏ thiên phú, trọng đồng vốn là vô địch đường, thời kỳ viễn cổ giữa thiên địa chí cao dị tượng một trong. Người mang trọng đồng người. Khí vận gia thân, một đôi mắt có thể khám phá hư ảo, càng có thể từ trong 2 con ngươi bắn ra âm dương thần quang. Chấn nhiếp địch nhân, uy lực to lớn, trọng đồng, nhìn thấy mới rút ra thiên phú sau. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, trọng đồng người, trời sinh dị tượng, có đại la tư chất sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Đã từng tại một chút trong cổ tịch nhìn qua liên quan với trọng đồng miêu tả. Trừ là một loại đặc thù cơ chế bên ngoài, trọng đồng vẫn là một hạng cường đại bản mệnh thần thông. Không những có thể mượn trọng đồng khám phá hư ảo huyễn tưởng, càng có thể vận dụng âm dương đại đạo, phát ra âm dương thần quang, uy lực to lớn, công phòng nhất thể, ngược lại là cái không sai thiên phú. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đối cái này thiên phú cực kỳ hài lòng, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, còn cần tại mô phỏng bên trong thấy rõ ràng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa thiên phú. Ta lựa chọn cường hóa có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Bạch Đế Thành bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại Mô Phỏng. Ngươi tiến vào linh điền động thiên. Ngươi sớm chuẩn bị thật đầy đủ linh dịch sau. Bắt đầu chuẩn bị độ kiếp pháp lực khó. Ngươi tán đi một thân tu vi. Cảnh giới của ngươi không ngừng rơi xuống. Ngươi trở thành một phàm nhân. Ngươi lấy ra cực phẩm linh dịch. Bắt đầu tu hành, vẻn vẹn một cái hô hấp, ngươi thuận lợi bước vào luyện khí một tầng. Một khắc chuông về sau, ngươi bước vào luyện khí trung kỳ. Nửa canh giờ sau, ngươi thuận lợi trúc cơ. Vẻn vẹn hơn 10 giọt cực phẩm linh dịch, liền giúp ngươi thuận lợi đột phá tới trúc cơ. Ngươi cảm giác mình trùng tu sau pháp lực, so với lúc trước trúc cơ kỳ lúc muốn hùng hậu không chỉ gấp mấy lần. Ngươi ý thức được mình đã vượt qua hoàn mỹ trúc cơ. Mượn nhờ thần thông phía dưới, chỉ dựa vào trúc cơ tu vi, bây giờ ngươi không uổng hóa thần tu sĩ. Ngươi tiếp tục tăng cao tu vi. Hai canh giờ sau, ngươi thuận lợi kết đan. Ngươi ngưng kết hoàn mỹ kim đan. Phẩm chất so với lúc trước còn phải cao hơn mấy phần. Ngươi pháp lực so với lúc trước kim đan lúc hùng hậu mấy lần. Ngươi tiếp tục tu hành, nửa ngày về sau, ngươi đột phá tới Nguyên Anh kỳ, ngươi ngưng kết hoàn mỹ Nguyên Anh, pháp lực hơn xa dĩ vãng Nguyên Anh thời điểm, mà giờ khắc này ngươi, vẻn vẹn hao tốn không đến một bình cực phẩm tiên dịch. Ngươi vận chuyển công pháp, tiếp tục tu hành, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cười đến không ngậm miệng được. Chậc chậc. Thiên hạ coi là thật có một ngày mà thành Nguyên Anh người. Vẻn vẹn luyện khí lúc liền có thể dùng cực phẩm linh dịch tu hành. Cũng thật là chưa hề đánh qua như thế sung túc trận chiến đấu a. Tô Tỉnh hơi có cảm khái. Nếu không phải hắn mới Nguyên Anh kỳ, tu vi không đủ, trực tiếp dùng tiên dịch tu hành, hiệu quả sợ rằng càng thêm nổ tung. Chậc chậc, bất quá bằng vào ta căn cơ. Hóa thần thời điểm, không sai biệt lắm cũng có thể dùng tiên dịch tu hành. Có tiền, có thiên phú cảm giác, thật sự sảng khoái a. Tô Tỉnh xem như thể nghiệm một thanh làm thiên tài nghiện. Ánh mắt tiếp tục xem hướng Mô Phỏng bảng. 3 ngày về sau, người thuận lợi đột phá tới hóa thần kỳ. Đột phá hóa thần về sau, người bắt đầu nếm thử dùng tiên dịch tu hành. Tiên dịch ẩn chứa năng lượng to lớn, có thể trực tiếp cung cấp tiên khí. Nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể hấp thu linh khí. Mỗi một lần vận chuyển công pháp, ngươi đều chỉ có thể đem tiên khí chuyển hóa thành linh lực tu vi. Ngươi lãng phí tiên dịch 90% hiệu quả. Nhưng dù vậy, ngươi tu hành tốc độ vậy so trước đó phục dụng cực phẩm linh dịch lúc mau ra không chỉ gấp mấy lần. Lại là 7 ngày quá khứ, ngươi thuận lợi đột phá tới phản hư kỳ. Bởi vì tán công trùng tu, ngươi không cần trải nghiệm thiên kiếp, cũng không cần vấn tâm. Vẻn vẹn phản hư kỳ, ngươi cảm giác mình pháp lực hùng hậu thậm chí thắng qua đại thừa tu sĩ. Cho dù là tiên nhân, ngươi cũng có nắm chắc một trận chiến. Đột phá tới phản hư kỳ sau, ngươi vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục hướng phía cảnh giới cao hơn bắn vọt. Lại là 1 tháng về sau, ngươi thuận lợi đột phá tới hợp thể kỳ. Đột phá hợp thể kỳ về sau, ngươi cảm giác được bản thân tu hành tốc độ hơi có hạ xuống. Nhưng ảnh hưởng không lớn. 3 tháng về sau, ngươi thuận lợi đột phá tới đại thừa kỳ. Nửa năm về sau, ngươi thuận lợi đạt tới đại thừa đỉnh phong. Ngươi bắt đầu hướng tiên nhân cảnh khởi xướng bắn vọt.